Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tùy ngươi. Dù sao đây cũng là mai thân thể. Cứ xem như đây là ta thù lao vì trông chừng ngươi cả ngày hôm nay à, Yu Tô nhếch miệng cười. Từng bước ép sát lấy đối phương. Hơn nữa cũng không phải lần thứ nhất làm. Thêm một lần nữa cũng không có gì. Hơn nữa xem như là trước trải nghiệm. Sau này không phải lạ lẫm. Cứ xem như giải tỏa một chút áp lực à, ngươi. Ngươi đầy ngụy biện, ngươi hỗn đản này. Bị Yu Tô ép sát thân thể. Nodoka vừa thẹn vừa giận. Tốt, ngoan một chút. Nodoka, lần này ta sẽ thật ôn nhu. Ai cần ngươi ôn nhu? Ngô, không muốn. Toyohama Nodoka cái này yếu đuối thiếu nữ rất nhanh liền luân hãm. Bị Yu Tô ăn sạch sẽ. Không thể không nói. Nghĩ đến cùng cô em vợ tại tỷ tỷ trong thân thể làm chuyện như vậy. Thật sự là rất kích thích. Tiếng nước chảy hòa lẫn vào tiếng rên rỉ, tạo thành kỳ lạ giai điệu. 2 giờ sau đó, Yu Tô mới rời khỏi Sakurajima Mai căn hộ. Chờ hắn về đến nhà đã rất muộn. Những người khác đã thành thói quen. Sakurajima Mai đơn độc thẩm vấn. Như thế nào muộn như vậy mới trở về? Còn không phải muội muội của ngươi. Nàng có nhiều làm phiền ngươi chính mình không biết sao. Cho nên, các ngươi hôm nay làm cái gì? Yu Tô khó có thể tin. Ngươi vậy mà hoài nghi ta. Ta còn không rõ ngươi sao? Dù sao đó là của ta thân thể. Ngươi ức chế không nổi làm cái gì cũng khó nói. Sakurajima Mai nói nguy hiểm. Tốt à, ta đúng là có làm. Thấy không giấu được. Yu Tô gật đầu thừa nhận. Ngươi ra hỏa này. Quả nhiên là đối với Nodoka hạ thủ. Mai có chút tức giận nói. Nhấc lên chân đạp vào hắn bàn chân. Quảng cáo. Cũng không thể trách ta. Tại phát hiện các ngươi trao đổi thân thể lúc buổi sáng. Ta đã cùng nàng phát sinh quan hệ. Ngươi cho rằng sau đó ta còn có thể bỏ qua cho nàng sao? Yu Tô cười nói. Quả nhiên sao? Ta lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Sakurajima Mai thở dài. Tại buổi sáng thức dậy lúc. Phát hiện mình cùng Nodoka trao đổi thân thể lúc. Nàng đã có dự cảm xấu về chuyện này. Dù sao tại cùng Yu Tô kết thúc vận động lúc, nàng cũng không có thay đổi trang phục. Nam nhân sáng sớm tinh lực thịnh vượng, lại gặp nàng trong bộ dáng kia. Tuyệt đối là đều nhịn không được. Người khác nàng không dám chắc. Nhưng mà nếu là Yu Tô mà nói tuyệt đối là, tại còn không biết rõ chuyện sau đó. Hắn cùng muội muội nàng quả nhiên phát sinh quan hệ. Mặc dù là thân thể của nàng. Nhưng mà đối với Nodoka tới nói, vẫn là có ảnh hưởng. Tốt, không muốn tức giận, để ta đền bù cho ngươi. Nói xong, Yu Tô liền cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn Mai. Uy, ngươi làm gì? Đây là Nodoka thân thể a. Mai oán trách nói, yên tâm, chỉ là hôn mà thôi. Cũng sẽ không làm gì quá đáng. Hơn nữa Nodoka sơ hôn đã sớm bị ta lấy. Cho nên không cần lo lắng. Nói xong, Yu Tô liền cúi đầu xuống. Chiếm lấy Mai tại Nodoka trong thân thể môi thơm. Mai không ngăn cản được Yu Tô. Cho nên cũng chỉ có thể đáp lại. Bất quá không thể không nói. Dùng muội muội thân thể làm loại chuyện này quả thật là có cảm giác khác lạ. Tại hai người rời môi lúc. Mai cánh tay tại Yu Tô trên ngực đánh nhẹ một cái. Oán trách nói. Chúng ta tỉ muội kiếp trước nhất định là tạo nghiệt gì nên mới gặp ngươi. Không, ta cảm thấy các ngươi tạo phúc mà không phải tạo nghiệt. Cho nên mới gặp phải ta cái này ưu tú nam nhân. Tự luyến, ngày hôm sau, ngươi muốn đi hát karaoke. Yu Tô kinh ngạc nhìn xem Mai nói. Quảng cáo, N, ta muốn đi luyện tập. Sakurajima Mai nhàn nhạt nói. Một người sao? Yu Tô nghi hoặc, Nhật Bản thời còn học sinh. Người cô độc một cái đi karaoke phòng ca hát cũng không hiếm thấy. Chủ quán còn vô cùng thân thiết đẩy ra mini phòng. Cũng không phải. Có Miku cùng Rinslet các nàng đi cùng, Mai nhàn nhạt đáp. Người đây, chuẩn bị đi tìm Nodoka không? Đương nhiên, cũng không biết trải qua chuyện hôm qua. Nhà đầu kia thế nào? Yuto nhếch miệng cười. Đây là ngươi gây ra. Tự giải quyết cho tốt. Minh bạch, có lời gì muốn ta mang cho nàng sao? Yuto gật đầu, sau đó lại hỏi. Nên nói để cho ngươi nói. Bất quá, tuyệt đối không được mở ra nhật thức gian phòng tủ bát. Yuto sững sờ, đột nhiên bất thình lình nói cái gì? Còn nói tuyệt đối không được. Không phải liền là muốn hắn mở ra sao? Vâng vâng, ta đã biết. Ngươi lúc đi ra chú ý an toàn. Yuto phất phất tay. Đi Sakurajima Mai nhà tìm Toyohama Nodoka. Sakurajima Mai căn hộ bên ngoài. Yuto lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Đi vào trong phòng khách lúc. Yuto liền nhìn thấy ngồi tại phòng khách cúi đầu trầm tư không nói gì Toyohama Nodoka. Ta đến, Nodoka, Yuto đi đến, lên tiếng nói, người như thế nào đi vào? Yuto đột nhiên lên tiếng dọa Toyohama Nodoka giật mình. Đây là Mai nhà, ta làm nàng bạn trai, nhưng là có chìa khóa, lung lay trên tay chìa khóa. Yuto đắc ý cười nói, quảng cáo, sau đó hắn liền đi đến Nodoka bên cạnh ngồi xuống. Người đừng đến đây. Nodoka cả người run lên, vừa định đứng dậy, muốn cùng Yuto giữ khoảng cách. Bất quá không đợi nàng đứng dậy, Yuto liền bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo về phía hắn, ôm trong ngực mềm mại thân thể. Yuto cười nói, thế nào? Sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi biết rõ còn hỏi. Nodoka gương mặt đỏ bừng nói. Yuto cười một tiếng, sau đó liền đem đối phương môi thơm chiếm lấy. Bị Yuto đột nhiên tập kích, Nodoka thẹn thùng không thôi. Ngắn ngủi phản kháng không thành sau, cũng liền trở nên ngoan ngoãn. Cô, đột nhiên, Nodoka bụng kêu lên. Nodoka gương mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ muốn chết, hận không tìm cái lỗ chui vào. Bụng nàng như thế nào lại đột nhiên vào lúc này kêu lên đâu? Ngươi buổi sáng không có ăn cái gì sao? Yuto không nhịn được cười hỏi. Không có, Nodoka thẹn thùng đáp. Được rồi, để ta đi nấu cơm. Yuto nói xong, liền đứng dậy. Cũng may là hắn lúc đến có mua nguyên liệu nấu ăn. Nếu không lại phải mất công đi một chuyến ra ngoài, cách trương.